Mất minh dã, góc truyện audio.com, chấm, beta, binh, chương 58, mấy ngày này chị ta không có tới sao? Giọng Thi Vân Dạng có chút không được tự nhiên hỏi, ai cơ, Tần Vãn Thư biết Thi Vân Dạng hỏi là Hứa Chiêu Đệ. Nhưng nàng cố ý làm bộ như nghe không hiểu, người gậy ra họa a, giọng Thi Vân Dạng bực tức nói. Cậu không muốn gặp nàng. Nàng còn tới đây làm cái gì? Chọc cậu giận sao? Tần Vãn Thư tựa tiếu phi tiếu nhìn Thi Vân Dạng hỏi. Nàng còn tưởng rằng Thi Vân Dạng có thể đem trí nhớ này lau sạch như đi tắm. Xem ra, chỉ cần trải qua tất nhiên lưu lại dấu vết, Thi Vân Dạng muốn lau cũng lau không hết. Bất quá, Thi Vân Dạng cũng có thể nhẫn nhịn đến lâu như vậy mới hỏi. Coi như tôi không muốn nhìn thấy chị ta. Nhưng chị ta là người gây ra họa, không phải nên quan tâm tình huống người bị hại một chút sao? Nếu như tôi có cái gì nguy hiểm, chị ta có thương tâm không? Thi Vân Dạng vừa nghe từ lúc Hứa Chiêu Đệ rời đi từ lần trước đến giờ cũng chưa có trở lại. Trong lòng cũng không thoải mái, cô càng nghĩ càng cảm thấy, Hứa Chiêu Đệ không chừng về nhà còn đốt pháo ăn mừng. Chẳng những mình không truy cứu trách nhiệm của hai chị em họ, còn không cần bồi thường, vậy mà còn bỏ rơi mình, đối với Hứa Chiêu Đệ mà nói giống như là chút được gánh nặng. Càng nghĩ càng cảm thấy tiện nghi Hứa Chiêu Đệ, bây giờ không phải cậu vô cùng tốt sao, cậu có cái gì nguy hiểm tất nhiên sẽ có người thông báo cho nàng. Đối với nàng mà nói, không có tin tức chính là tin tức tốt. Cho nên nàng không đến đây cũng xem như là rất hợp lý. Tần Vãn Thư như người ngoài đứng xem, giống như đang bình luận một cách khách quan nhất. Thật ra thì mỗi ngày Hứa Chiêu Đệ đều gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của Thi Vân Dạng. Chẳng qua là giờ nàng không nói cho Thi Vân Dạng biết. Ai bảo mới vừa rồi Thi Vân Dạng còn sát muối lên vết thương mình. Bồ Tát còn có ba phần ác tính. Xì. Hợp lý cái giám, nếu như Hứa Chiêu Đệ là người gây ra họa bình thường thì không nói gì. Vấn đề là, Hứa Chiêu Đệ cùng mình chung sống nửa năm, còn trải qua chuyện dường sự. Sau khi rời đi, Hứa Chiêu Đệ lại đối với mình như không biết không hỏi. Đơn giản là máu lạnh làm cho người ta phát điên. Dĩ nhiên, bây giờ cô chính là bất mãn với Hứa Chiêu Đệ, cũng không thể thể hiện ra cho Tần Vãn Thư biết. Dù sao cô cũng nói dóc là mất trí nhớ, nếu biểu hiện quá để ý đến Hứa Chiêu Đệ, nhất định Tần Vãn Thư sẽ hoài nghi, chị ta không có lương tâm như vậy, tôi quyết định để chị ta phải bồi thường, không có lý do tôi ở bệnh viện chịu khổ, chị ta lại không nghe không hỏi tự do sung sướng, Thi Vân Dạng có chút tức giận nói, Tần Vãn Thư nghe thấy cười cười, rõ ràng rất muốn gặp người ta. Không nên không được tự nhiên như vậy. Mấy ngày trước cậu đã đồng ý không bắt nàng bồi thường sao? Nói mà không làm không tốt lắm đâu. Nói không giữ lời chuyện như vậy căn bản người bình thường không làm. Dĩ nhiên, Thi Vân Dạng nhiều khi cũng không phải người bình thường. Tôi bất kể, tôi đâu có viết giấy trắng mực đen đồng ý cho chị ta không bồi thường. Nói miệng cũng không có bằng chứng. Mà chị ta cũng nói trách nhiệm của chị ta cũng không đẩy còn gì. Chẳng qua tôi là cho chị ta cơ hội bồi thường. Thi Vân Dạng nói chuyện rất lý luận. Vậy tùy cậu, Tần Vãn Thư xua tay. Thi Vân Dạng là nghèo cảm xúc, chỉ có thể ăn vạ. Cậu gọi chị ta tới giúp tôi. Thi Vân Dạng không mở miệng được, chỉ có thể nhờ Tần Vãn Thư ra mặt thay. Tôi cũng đâu có số điện thoại của nàng. Tần Vãn Thư làm bộ như không biết nói. Điện thoại di động kia của tôi hẳn có. Thi Vân Dạng nói một nửa liền nhớ. Cô đem trí nhớ nửa năm kia cùng điện thoại ném vào thùng rác. Dĩ nhiên là cô nhớ số điện thoại của Hứa Chiêu Đệ. Nhưng là giờ phút này nếu nói cho Tần Vãn Thư, chẳng phải là tự tay xé rách mặt mình sao? Điện thoại cậu chẳng phải đã ném đi rồi sao? Tần Vãn Thư rất cố ý hỏi ngược lại. Các người không có lưu lại số điện thoại của người gây họa sao chứ? Thi Vân Dạng tức giận hỏi. Lúc trước điện thoại di động cậu có lưu. Ai bảo cậu ném, chuyện không truy cứu trách nhiệm không phải cũng là cậu nói sao? Không phải cũng chính cậu cũng xem như làm việc thiện sao? tôi giữ lại làm gì đây? Tần Vãn Thư hỏi ngược lại. Tần Vãn Thư, cậu có phải là cố ý hay không? Thi Vân Dạng cảm thấy hôm nay Tần Vãn Thư một mực đang đối nghịch với mình. Cô phẫn hận cắn trái táo một cái. Căm tức nói, sau khi cậu tỉnh lại, lúc nào cũng có cỗ lửa vô danh lúc nào cũng muốn đốt người khác. Trước tiên cậu dẹp đống lửa đó trước đi. Tôi đi về trước, tối tôi trở lại thăm cậu. Tần Vãn Thư bày tỏ không chấp nhất Thi Vân Dạng. Đại tiểu thư, đừng đi, cậu đi rồi tôi nhàm chán lắm. Thi Vân Dạng thấy Tần Vãn Thư phải đi, liền vội vàng mềm giọng làm nũng nói. Đại tiểu thư muốn đi, cô ở bệnh viện nhàm chán lắm. Bình thường đại tiểu thư cũng đâu phải người hẹp hòi như vậy. Sớm biết vừa rồi không nói đến Tả Khinh Hoan, không lên cơn lung tung nữa. Tần Vãn Thư nheo mắt hỏi, sao tôi dám phát cáu với đại tiểu thư đây? Thi Vân Dạng cười theo nói, trên đời này, Thi Vân Dạng có sợ kiếm chuyện với người nào sao? Từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất, cái câu ác nhân gan lớn đúng chất chỉ Thi Vân Dạng. Được rồi, vừa rồi là tôi không đúng, cậu đừng tức giận, không thể trách tôi ghét Tả Khinh Hoan. Kể từ khi cậu có cô ta xong, ở trong lòng cậu tôi cũng không quan trọng bằng cô ta. Giọng Thi Vân Dạng ai oán lên tiếng, nếu cậu nói đến em ấy nữa, tôi liền đi về. Tần Vãn Thư cau mày nói, vậy cậu gọi Hứa Chiêu Đệ tới giúp tôi, chị ta tới, cậu có thể đi về rồi. Thi Vân Dạng biết Tần Vãn Thư nói không sai, trong lòng cô có một cỗ lửa này đều là vì Hứa Chiêu Đệ đốt lên, tôi không có số điện thoại của nàng. Tần Vãn Thư bình thản nói. 15XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Không phải cậu mất trí nhớ sao? Tần Vãn Thư cười cười hỏi ngược lại. Được lắm, đại tiểu thư, không cho phép cậu nói nữa. Nếu không tôi trở mặt, Thi Vân Dạng ác khí nói. Che giấu sự xấu hổ khi bị phơi bày. Mặt mũi này mất hết, đều là do Hứa Chiêu Đệ làm hại. Cô hận chết Hứa Chiêu Đệ, tâm hồn không tiêu tan không nói. Còn hại mình mất thể diện như vậy. Tần Vãn Thư biết người nào đó đang cực kỳ không được tự nhiên. Cũng không tiếp tục nhạo báng Thi Vân Dạng, ngoan ngoãn gọi điện cho Hứa Chiêu Đệ. Cách chương.